Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 52, thất danh vào đời. Này năm bóng người đối cổ ngữ tới nói rất là quen thuộc. Chẳng phải là u hồn dãy núi chỗ sâu u hồn nha. Cùng du hồn so sánh chỉ là hư thể càng thêm ngưng thực một chút. Cái khác hoàn toàn giống như đúc. Loại này u hồn tại thường ngày dưới tình huống. Cổ ngữ cùng tiểu đội thành viên một ngày làm sao cũng phải giết hơn vài chục chỉ. Chỗ lấy cổ ngữ triệt để mộng rồi. Không rõ ràng này đến cùng là thế nào chuyện. Ngắm nhìn trợn mắt hốc mồm cổ ngữ. Thất danh trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Bất quá nhưng lại chưa mở miệng hỏi thăm. Mà là lần nữa quay đầu nhìn về rồi vòng xoáy màu đen. Tại ngũ quỷ sau khi xuất hiện. Thất danh cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Này đoàn tinh huyết trôi lơ lửng ở không trung, phân tán thành rưỡi phần, phân biệt tràn vào ngũ quỷ trong cơ thể, mà ngũ quỷ thân thể cũng tại lúc này trở nên càng thêm ngưng thực. Lúc này thất danh một chỉ cổ ngữ, ngũ quỷ tinh tài, năm cái du hồn phảng phất nhận lấy chỉ lệnh, cấp tốc bay tới cổ ngữ thân bên. Vây quanh hắn quay quanh rồi lên, lẫn nhau ở giữa còn có một cây trong suốt dây buộc liên lụy. Thấy cảnh này, thất danh ánh mắt lộ ra rồi nụ cười vui mừng, vung tay lên một cái. Ngũ quỷ chậm rãi giảm đi mà vòng xoáy màu đen cũng tùy theo tiêu tán. Tốt rồi, ngươi đi đi, ta cùng cổ gia duyên phận đến đây liền tàn, từ đó liền là người qua đường. Dù là các ngươi lại tìm đến ta, ta cũng sẽ không tạm biệt. Thất danh trên mặt lộ ra rồi một chút mỏi mệt. Nghe nói như vậy, cổ ngữ sắc mặt cổ quái. Đứng người lên bắt đầu ở gian phòng bên trong lật tìm. Tại thất danh nghi hoặc tầm mắt bên trong, cổ ngữ trong phòng lật rồi một lần sau liền lần nữa trở lại rồi nguyên nơi. Đại sư, ngươi giả lập hình chiếu thiết bị giấu cái nào rồi? Giả lập hình chiếu thiết bị. Thất danh ngạc nhiên. Đại sư, ngươi cũng đừng lắc lư ta rồi. Ngươi vừa mới triệu hoán ngũ quỷ có phải hay không gọi u hồn? Ngươi thật đem ta không có chơi qua chinh chiến tại tuyến. Này đồ vật ta một ngày có thể giết một đánh. Tại cổ ngữ xem ra, thất danh khẳng định cũng là cái chinh chiến tại tuyến người chơi. Chỉ bất quá dùng rồi giả lập hình chiếu kỹ thuật đến lắc lư người mà thôi. Nếu như không phải mình chơi qua trò chơi này, hắn vẫn thật là tin rồi. Thất danh cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá nhưng cũng nghe được. Cổ ngữ tựa hồ gặp qua ngũ quỷ. Còn gọi ra rồi ngũ quỷ danh xưng. Nhìn thấy vẫn như cũ không rõ cho nên thất danh. Cổ ngữ nhếch miệng cười một tiếng. Tiến lên đập rồi đập thất danh bả vai. Đại sư chơi nghề nghiệp gì? Ta hiện tại xây dựng rồi cái công hội. Muốn hay không mang ngươi thăng cấp? Ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc. Nhưng thất danh vẫn bình tĩnh lắc lắc đầu. Ai u, ngươi cũng đừng cùng ta chứa rồi. Chẳng phải năm cái u hồn à? Ta liền u minh lực sĩ. Thiết thi thậm chí hỏa ma đều giết qua. Này u hồn tính trái trứng a. Còn ngũ quỷ vận tài. Tài cái giám. Ta một ngày chém chết mấy chục cái cũng không gặp một cái bảo cho ta qua tốt đồ vật. Nghe nói như thế. Thất danh lông mày nhíu một cái. Người biết rõ u minh lực sĩ cùng thiết thi. Thân là quỷ vận đạo truyền nhân. Trừ rồi cổ ngữ nói tới hỏa ma. Cái khác hai loại quỷ vật hắn đều tại tông phái đồ giám bên trong gặp qua. Chỉ là để thất danh ngạc nhiên là, thân là một phàm nhân bình thường cổ ngữ tại sao lại như thế rõ ràng. Ta có thể không biết rõ, ngươi trên không lên chinh chiến tại tuyến quan võng diễn đàn. Có biết không đến cái kia thường ngày thu hồn tệ thổ hào tịch mịch vô địch. Vậy liền là ta, cổ ngữ đắc ý mở miệng. Này chinh chiến tại tuyến lại là cái gì? Lúc này thất danh trong lòng hiếu kỳ không thôi. Không rõ ràng thế tục tại sao lại có thể hiểu âm phủ đồ vật. chinh chiến tại tuyến trò chơi a. Ngươi nhưng đừng cùng ta chứa rồi. Ta đều nói rõ ràng như vậy rồi. Cổ Ngữ mở to lấy hai mắt nhìn. Ta vẫn là không hiểu. Thất Danh nói như vậy nói. Được rồi, nhân tình rồi. Ta cũng tốt trở về giao nộp rồi. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ a. Nhìn qua vẫn còn giả bộ ngốc Thất Danh. Cổ Ngữ khoát tay áo. Quay người liền đi ra nhà gỗ. Mắt nhìn bên ngoài trắng xóa cảnh sắc. Cổ Ngữ vừa đi bên hừ nhỏ khúc. Quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy. Này cao nhân chính là cái giang hồ lừa đảo. Hắn thậm chí suy đoán này cao nhân nhà gỗ phía dưới khẳng định có cái chứa đựng sinh hoạt vật liệu. Không gian, không phải làm sao có thể làm đến không ăn không uống. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những này. Nghĩ đến có thể về nhà tiếp tục chơi game. Cổ Ngữ tâm tình vô cùng khoan khoái. Tại Cổ Ngữ sau khi đi, Thất Danh vẫn như cũ một bộ nhíu mày vắt chán suy nghĩ bộ dáng. Vốn cho là kết thúc bất cứ việc gì, hắn rốt cục nhưng lấy không ràng buộc bế quan, tâm cảnh cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng rồi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, Cổ Ngữ đến sau, tâm cảnh của hắn ngược lại nổi rồi gợn sóng. Suy nghĩ sau khi, vẫn như cũ nghĩ không hiểu Thất Danh từ giường bên móc ra một đài vệ tinh điện thoại. Đem pin chứa trên sau, bấm một cái dãy số. Một lát sau, điện thoại thông rồi. Ra ra, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Một cái hơi có vẻ già nua âm thanh từ vệ tinh điện thoại bên trong truyền đến. Ngươi biết rõ chinh chiến tại tuyến sao? Thất Danh nghĩ rồi nghĩ, mở miệng hỏi nói, chinh chiến tại tuyến, không rõ ràng, ngài hơi chờ, ta để người điều tra thêm. Đang nói xong sau, điện thoại bên kia truyền đến kia người phân phó thủ hạ âm thanh. Ước chừng 5 phút, âm thanh xuất hiện lần nữa. Ra ra, điều tra, là một cái game giả lập, nghe nói độ chân thật cực cao. Có lẽ chính là cái này, Thất Danh thầm nghĩ đến. Mấy ngày nay rời núi sau ta sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó giúp ta chuẩn bị một phần. Ta cần lấy. Đang nói xong sau, Thất Danh liền cúp xong điện thoại. Mà lúc này cái nào đó gôn câu lạc bộ mặt cỏ trên. Một cái ước chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt hơi có vẻ già nua nam tử chính nắm lấy cây cơ. Sắc mặt cổ quái, hắn ra ra tại sinh hạ hắn phụ thân sau liền đi theo một tên hắc bào lão giả biến mất rồi. Nghe nói là đi cầu tiên đạo, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn mất tích thời điểm. Nhưng nào đó một ngày, hắn nhưng lại đột nhiên xuất hiện rồi. Kia thời điểm hắn phụ thân đã đi vào tuổi già, nhưng hắn ra ra nhưng như cũ bảo trì lấy tuổi trẻ hình dạng. Xác thực chấn kinh rồi bọn hắn. Cũng là tại vị ra ra này trợ giúp xuống, hắn có thể khai sáng ra lần này sự nghiệp đến. Lúc này hắn mới biết rõ hắn ra ra thật trở thành rồi truyền thuyết bên trong người tu đạo. Mà trừ rồi ít có mấy lần xuất hiện, hắn căn bản liền không tìm được ra ra hắn tung tích. Lần này bỗng nhiên tiếp vào ra ra điện thoại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có cái gì việc lớn, nhưng hắn ra ra lại là vì rồi rời núi chơi game. Đầu óc của hắn bỗng nhiên có chút chập mạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,